Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, bắt hung phạm 10. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian. Chờ đợi Hà Lượng bọn hắn tìm tới nơi này, Cửu Lệ Cương Tinh Hồng con mắt chậm rãi bình phục, dùng hơi mang thương cảm ngữ điệu nói, Chu Chu không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Hắn không giống ta, hắn là cái trong sạch người. Trong sạch người, Lục Tiểu Đường mỉa mai. Trong sạch người vì sao lại kế hoạch phạm tội đâu? Cho dù hắn không có tự mình động thủ, nhưng dù sao cũng là người vạch ra. Cửu Lệ Cương mới vừa bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại để lộ ra giết người suy nghĩ, đều là bởi vì nữ nhân kia, là nữ nhân kia đem hắn bức điên rồi. Nữ nhân nào? Đường Yên Lệ, ta nghe nói Đường Yên Lệ bức tử mẹ hắn. Không, đi, Cửu Lệ Cương đánh gãy. Ngươi nghe ai nói? Chu Gia Thành. Cửu Lệ Cương cười lạnh, lão đầu nhi kia là không mặt mũi nói đi. Chu Chu mẹ là tự sát không giả, nhưng không phải là bởi vì Đường Yên Lệ, mà là bởi vì cùng Chu Gia Thành tình cảm vỡ tan. Lúc nàng chết Chu Chu mới mười mấy tuổi, kia Đường Yên Lệ vốn là Chu Chu bạn gái. Cái này ngươi không biết đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tin tưởng nàng là Chu Chu ngoại trừ qua đời mẹ bên ngoài. Cái thứ nhất đả động hắn nữ nhân, ta có thể đoán được. Đường Yên Lệ dáng dấp phi thường xinh đẹp. Không, không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia mê luyến. Chu Chu là chân chân chính chính, thật sâu yêu nữ nhân kia. Hắn đã nói với ta, hắn đời này nguyện vọng duy nhất chính là cùng Đường Yên Lệ kết hôn, sinh rất nhiều hài tử, để bọn hắn hạnh phúc vui vẻ, cùng một chỗ hào hào nuôi dưỡng bọn hắn trưởng thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đáng tiếc, nữ nhân kia, cái kia hắn xem như sinh mệnh chính mình nữ nhân, lại dùng tàn nhẫn nhất, vô sỉ nhất phương thức phản bội hắn nàng cùng Chu Chu cha tư thông. Lục Tiểu Đường kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì Chu Gia Thành vốn chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Bất luận cái gì tiếp xúc qua nữ nhân xinh đẹp, hắn đều muốn nếm thử. Nhưng lần này, hắn làm quá mức, hắn liền con trai mình nữ nhân đều đoạt. Mà Đường Yên Lệ thì ra cũng là một cái dạng này phóng đãng đê tiện nữ nhân. Cho nên Chu Chu nghĩ muốn trả thù. Cửu Lệ Cương không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi hiểu rõ Medea hàm nghĩa sao? Ta biết, nàng là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật, tượng trưng cho mưu sát người cùng đào thoát người, cùng người báo thù. Nàng giết tình địch của mình, cũng giết con của mình. Kia là một cái tại trong tuyệt vọng linh hồn chết đi, thể xác chứa ma quỷ nguyên rủa mà phục sinh người. Ngươi nói là hắn muốn giết Đường Yên Lệ báo thù? Không, hắn muốn để Đường Yên Lệ hồi tâm chuyển ý. Đường Yên Lệ sẽ nghe hắn sao? Cho nên hắn giết Bạch Hiểu Yến. Cái này cũng chính là hắn giết một cái duy nhất người. Lục Tiểu Đường hiện tại bắt đầu biết rõ Cửu Lệ Cương ý tứ, Chu Chu muốn dùng kinh khủng thủ đoạn uy hiếp Đường Yên Lệ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đường Yên Lệ lại trốn. Nàng là một cái tương đương có mưu trí nữ nhân. Ta cùng Chu Chu lúc đầu đem mục tiêu khóa chặt tại Chu Gia Thành một cái khác tình nhân Bạch Hiểu Yến trên thân. Nàng cũng là một cái ruồng bỏ người yêu vô sỉ nữ nhân. Chu Chu tìm cơ hội đem nàng lừa gạt ra doanh địa. Ta nổ súng bắn nàng què, chứa ở cặp da bên trong, giấu ở Chu Chu trong lều vải. Không lâu mọi người phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng là đều không có tìm được. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Hiểu Yến căn bản cũng không có rời đi doanh địa. Sau đó, chúng ta tìm thời gian đem Đường Yên Lệ gọi vào Chu Chu lều vải. Ở trước mặt nàng dùng báo chí thẩm thấu nước, từng chương đắp lên Bạch Hiểu Yến trên mặt, tươi sống ngạt chết nàng. Lục Tiểu Đường dùng mình, các người thật là tàn nhẫn. Ngược lại là, Đường Yên Lệ cũng xác thực không đơn giản. Nàng mặc dù dọa đến mặt không có chút máu, cũng không có co quắp trên mặt đất cầu xin tha thứ, cũng không có xấu mặt. Chu Chu hỏi nàng muốn làm sao xử lý. Nàng cam đoan nói, nguyện ý hồi tâm chuyển ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.